Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 24, góc truyện audio.com. Buổi học đầu tiên, sáng hôm sau, lại một đêm cả hai ngủ riêng, hắn thức dậy trước nó nên vào vệ sinh cá nhân. Hắn thay đồng phục rồi soạn sách vở. Nó nghe tiếng động sột soạt nên cũng thức dậy theo. Hôm nay là ngày đầu tiên nó thức dậy đi học sớm trong suốt 2 năm qua. Nó mặc đồng phục với phong cách như hàng ngày, soạn qua loa vài cuốn vở bỏ vào cặp rồi bước đi. Hắn bảo, chờ anh với, nói rồi hắn lon ton đi theo phía sau nó. Quà cưới của cả hai hôm qua bây giờ mình tiết lộ luôn nha. Của GB là cặp máy tính bảng tình nhân có cài đặt phần mềm do chính anh thiết kế. Của đậu xanh là cặp đồng hồ dành cho vợ chồng có đính đá ruby rất đẹp. Đậu đỏ thì tặng một chiếc mô tô mới vừa được cho ra mắt trên thị trường. Hắn và nó lại cãi nhau chuyện đi xe. Anh và tôi đi xe riêng đi. Sao thế, lên đi anh chở em đi mà. Hắn nói, tôi không muốn mọi người trong trường biết mối quan hệ của hai chúng ta. Chấm, nó nói lạnh lùng, ngắn gọn rồi lên chiếc mô tô của nó chạy đi. Hắn buồn xoa nhìn theo, người ta biết thì đã sao chứ, là vợ chồng thì có gì xấu lắm đâu. Hắn nghĩ vậy rồi lấy chiếc xe hơi của mình để đến trường. Tại nhà của Mỹ Nghi, cô nàng đang sửa soạn thì bà quản gia lên báo lại. Cô chủ, dưới lầu có một chàng trai đang đợi cô. Tôi biết rồi, cô lấy cặp nhí nhảnh chạy xuống lầu, GB đang dựa vào chiếc Audi R8 của anh lẩm bẩm. Làm cái giống gì mà lâu thế không biết, đúng là con gái, Teosin, nói chuyện một mình à, Mỹ Nghi lù lù xuất hiện phía sau. Sao không chết trong nhà luôn đi, ra chi sớm thế, GB gân cổ lên cằn nhằn, trời trời, coi cái mỏ kia, đi chửi lộn mướn chắc có tương lai lắm nè, Mỹ Nghi trêu rồi bật cười, GB mở cửa xe cho cô rồi cả hai cùng đến trường. Nó xách cặp tàn bộ chậm rãi làm mọi người muốn lòi mắt ếch ra luôn. Bữa nay tận thế hay sao mà chị Gia Mẫn đi học sớm thế không biết. Do, ít có quậy phá quá, nên giáo viên rất sợ nó và Mỹ Nghi. Mỗi buổi cả hai trốn học thì giáo viên rất lấy làm vui mừng. Ngày nào mà cả hai có mặt ở trường thì giáo viên chỉ có nước cầu nguyện. Hắn và GB thì đang đợi ở phòng hiệu trưởng chờ giáo viên chủ nhiệm dắt về lớp. Mỹ Nghi, đậu xanh và đậu đỏ thì đang đi phía sau lưng nó. Cả đám tranh giành mấy bịch snack trông như dân tị nạn chết đói mấy chục năm ấy. Nó hỏi, mấy hôm nay trong trường thế nào? Đậu đỏ vừa ăn vừa đáp. Dạ, cũng tạm tạm nhưng nghe mấy nhóc lớp 10 nói tên Long hay kiếm chuyện tụi nó. Lại là thằng trẻ trâu đó à, nó nghĩ thầm. Nó đang đi thì một nhóc lớp 10 chạy đến trước mặt mồ hôi nhễ nhại nói muốn không ra tiếng. Chị Mẫn, anh Long đang kiếm chuyện với Mỹ San lớp em, chị đi giúp tụi em đi. Nó không nói gì quăng cặp cho Mỹ Nghi rồi bước theo cậu nhóc đó. Cả đám cũng nhiều chuyện chạy theo nó để coi phim mở màn buổi sáng. Phía sau trường là cảnh tượng Long và mấy tên đồng bọn đang vây lấy một cô bé xinh xắn. Cô đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh mong có ai đó giúp mình. Hai mắt cô long lanh và có đọng vài giọt nước trông rất tội nghiệp. Long tiến sát lại gần cô rồi gằn giọng. Hôm bữa anh đã mời cưng đi chơi mà cưng lại không chịu, bây giờ lại để anh thấy cưng đi cùng với thằng con trai khác là sao? Cô bé này học rất giỏi và nổi tiếng xinh xắn, hiền dịu của khối 10. Xui xẻo cho cô là tên Long lại thích cô, cái tên côn đồ này đã hành xử thì mọi người cũng biết rồi đấy. Cô bé dù hoảng sợ nhưng cố tỏ ra cứng rắn, tôi với anh đâu là gì chứ? Góc truyện audio.com, tôi đi với ai là quyền của tôi? Long nắm chặt cổ tay cô bé ép sát cô vào tường. Anh đã nghĩa cưng trước rồi thì bất cứ thằng nào cũng không có quyền giành với anh. Hiểu chưa, nước mắt cô chảy dài nhưng vẫn cố đáp trả. Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi là người chứ không phải đồ chơi của anh. Tôi căm ghét anh, vì thế đừng xuất hiện trước mặt tôi. Bố, cô ôm má đau đớn, hai hàng nước mắt lăn xuống. Long nắm cổ áo cô xách lên, mắt hắn ánh lên những tia giận dữ. Cô dám ăn nói như vậy với tôi à, đã thế tôi cũng không nhiều lời với cô làm gì nữa. Dù có ra sao hôm nay cô phải là của tôi. Long vừa cúi xuống hôn cô bé thì đã bị ai đó nắm cổ áo lôi ngược ra phía sau. Long quay lại chưa kịp định hình thì đã bị ăn một cú đấm đầy uy lực. Bố, Long ngã ra đất với khóe miệng bầm tím. Mỹ San ngồi phịch xuống đất sợ hãi, mấy cô bạn cùng lớp chạy đến đỡ lấy cô. Họ chỉnh sửa lại quần áo rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Về phần Long và đồng bọn thì bị nó dạy dỗ cho một trận tơi bời. Nó xách cổ áo Long lên nện thêm vài cú vào mặt cậu ta, nó đạp vào bụng một phát làm cậu ta lại ngã nhào ra đất. Bảo vệ chạy tới thổi còi. Huét, huét, em kia, sao lại đánh người? Nó quay đôi mắt hừng hực lửa nhìn ông bảo vệ làm ông ta chết khiếp. là con nhỏ nữ quái đã đày đọa ông dắt xe 3 năm liền đây mà. Vẻ mặt khẩn trương của ông biến mất và thay vào đó là nụ cười tạo thiện cảm. Hì, hì, con cứ tiếp tục đi chú không làm phiền. Vừa nói vừa quay lưng bỏ đi te te. Nó quay ánh mắt khát máu đó nhìn Long làm cậu ta muốn tè ra quần. Đáng lý ra con trai không thể nào run sợ khi đứng trước một đứa con gái nhưng trường hợp với Gia Mẫn nhà ta là đặc biệt. Vừa sinh ra đã sở hữu đôi mắt khát máu chứa sát khí lạnh lẽo như thế kia thì bảo ai không sợ. Long run cầm cập lên tiếng van xin nó. Chị Mẫn, xin chị tha cho em sẽ không tái phạm nữa đâu. Em thề mà, nó chỉ nhếch môi nhẹ một cái rồi bảo, đừng bắt tao phải làm những chuyện ác, để mọi người gán cho tao cái mác không có lương tâm. Tao cho mày 3 giây để biến khỏi cái trường này. Long lồm cồm bò dậy bỏ chạy, cậu ta sẽ tự động chuyển trường khác vì để bảo toàn tính mạng. Nó bước đến đỡ lấy Mỹ San, cô bé vẫn cứ khóc không ngừng. Chắc là hoảng sợ lắm, nín đi, kể từ hôm nay sẽ không gặp lại tên Long nữa đâu. Cảm ơn chị, nó bỏ đi một cách vô tình khi cô bé cứ trông theo nó. Mọi người nhìn nhau xì xầm rồi dần tản ra. Những bé học giỏi, hiền lành trong trường đều được nó để mắt đến. Đứa nào bị ức hiếp thì nó sẽ ra tay ngay. Tên Long là một tên du côn điển hình trong trường, này hắn đi thì đúng là tin vui của toàn thể học sinh. Tại lớp nó, học sinh bàn tán về vụ việc vừa rồi, Gia Mẫn lại giúp trường trở nên bình yên. Nó bước đến ngồi vào bàn, Mỹ Nghi cũng lon ton phía sau. Nó và Mỹ Nghi ngồi hai bàn ở cuối lớp, nó thích ngồi một mình, Mỹ Nghi lại thích ngồi cạnh nó nên nó ngồi trên cô ngồi dưới. Gương mặt nó vẫn còn kinh khủng quá nên cô không dám động vào. Nhỡ nó lên cơn đấm cô một phát chắc rụng nguyên hàm răng. Thế là cô lặng lẽ quay lên lôi sách vở ra học bài. Reng, reng, reng, chuông báo vào giờ học cô giáo bước vào với bộ mặt tươi như hoa. Chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Các em à, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn chuyển đến, họ là du học sinh bên Nhật đấy. Chào đón bạn mới nào. Wow, cả lớp đồng loạt hét lên khi hắn và JB bước vào lớp. Góc chuyện audio.com, cả hai nở nụ cười tỏa nắng đốn tim mấy bạn nữ kiểu này chắc lớp sẽ rớt đại học mất. Hắn tự giới thiệu, chào mọi người, mình tên Trịnh Tuấn Anh cứ gọi mình là xin cũng được. Nụ cười phô ra chiếc răng khểnh làm hắn đẹp nạ đẹp nùng. Nữ sinh há hốc mồm chảy cả nước dãi. Còn mình là Đỗ Tử Duy tên thường gọi là JB, hân hạnh được làm quen. JB nở nụ cười có lúm đồng tiền bên phải, ngất ngây con gà tây luôn. Cô giáo cười hiền, hai em cứ việc chọn chỗ ngồi đi, một bàn là một nam một nữ nhé. À mà thôi lớp còn đúng hai chỗ trống của hai bạn nữ nên khỏi chọn. Bà cô chất dã man, cả hai tiến về chỗ của nó và Mỹ Nghi, hắn cười tươi nhìn nó. Đáp lại chỉ là thái độ thở dài rồi úp mặt xuống bàn làm lơ. Hắn cũng có chút thất vọng như không sao, hắn biết tính ý nó như thế mà. Mỹ Nghi nhích vào trong nhường chỗ cho JB, cả hai là thân phận chủ. Tớ nên cũng không có gì để bàn cãi. Buổi học diễn ra như mọi ngày. Cách chương.